Bà xã lão đại của ông trùm mafia Phúc Hắc, chương 34, đi New York, góc truyện audio.com. Năm người kia được đưa về quỷ môn đã chết không toàn thây Vương thị. Tổng tài tiểu thiếu gia ở bên New York gặp khó khăn. Lam Tiến lại gần Vương Cảnh Thần nói, sao, chỉ một từ ngắn gọn, xúc tích, ngài ấy đắc tội với Aris bang Akuma. Lam cung kính bẩm báo nhưng trong lòng lại âm thầm kêu than. Mỗi lần tiểu thiếu gia ra ngoài đều là gây chuyện làm cho tổng tài phải đi dẹp loạn. Răng rác, không một tiếng nói chuyện chỉ thấy trên tay Vương Cảnh Thần chiếc bút đã vỡ tan, đen mặt khiến Lam lấy tay vội lau mồ hôi trên trán. Tổng tài, ngài đâu cần phải lạnh như vậy chứ, cũng đâu phải tôi làm. Tên nhóc này, Vương Cảnh Thần đứng dậy tiện tay cầm áo khoác Lam vẫn là theo sau. Vương Cảnh Thần để Lam lái xe đưa mình về biệt thự. Trên đường đi tay Lam luôn run run nhưng vẫn phải cầm lái thật chắc, bây giờ mùa hè sao lạnh quá vậy. Biệt thự Vương gia, đặt vé máy bay sang New York. Vương Cảnh Thần quay đầu nói với Lam, sao vậy thần, Ngạn Tử Băng vừa từ lầu đi xuống liền nghe thấy hắn muốn sang New York. Em trai anh gây chuyện, anh phải sang với nó. Hắn thay đổi 360 độ làm Lam có chút chống đỡ không nổi. Em đi với anh, Ngạn Tử Băng ôm eo hắn giọng nói ôn nhu, không được, rất nguy hiểm, nó chọc người trong hắc đạo. Vương Cảnh Thần thơm mái tóc của cô nói, thật ra là anh không sợ bọn chúng nhưng sợ cô sẽ biết anh là người trong hắc đạo. Chả phải anh là người trong hắc đạo sao, em còn sợ. Đùa, cô còn là lão đại một hắc bang to lớn a, sẽ sợ sao? Sao em biết, nghe đến đây Vương Cảnh Thần liền kinh ngạc nhưng cũng có chút vui mừng. Cô biết anh là người trong hắc đạo nhưng không sợ, điều này làm cho anh cảm thấy cô chấp nhận anh. Em nghe thấy anh nói chuyện, cho em đi nha, cô cúi đầu làm nũng trong ngực anh. Được rồi, cái trò làm nũng này của cô anh thật sự không chịu nổi. Nhìn đôi vợ chồng này và biểu hiện của anh làm Lam đơ toàn tập, sao anh không biết tổng tài có mặt ôn nhu. À, bạn em cũng định đi, anh cho em mang cô ấy đi nha. Cô nhớ đến Hy đang rủ cô đi New York xem buổi biểu diễn thời trang của cô ấy. Ừ, anh không lo sẽ có thêm một người, chỉ cần cô vui là được. Trên máy bay, Băng Băng, người ta nhớ cậu lắm nha. Ngôn Hy, bạn khuê mật của cô từ hồi bé, là lão đại của tổ chức chống khủng bói, đánh bom toàn cầu. Rồi, rồi, Tử Băng nhìn bạn thân nói, mấy năm không gặp cô cũng thật nhớ Hy. Vương Cảnh Thần nhìn hai cô gái thân mật lại có chút cảm giác. Ăn giấm chua, ước chừng bay tốc độ nhanh khoảng 10 tiếng thì máy bay hạ cánh xuống sân bay. Mình đoán vậy, đừng ném đá. Để không có người chú ý thì Vương Cảnh Thần cho thuộc hạ đi một chiếc máy bay khác đến sau đợi lệnh ở khách sạn De Gaulle. Bây giờ chỉ còn Vương Cảnh Thần, cô, Ngôn Hy. Bỗng dưng từ xa xa một người đàn ông tiến lại vỗ vai Vương Cảnh Thần. Dây, cậu ngứa tay. Vương Cảnh Thần trầm mặt nhìn cái tay đang loạn xả trên vai anh. Ha ha, lâu không gặp bạn tốt. Người đàn ông tên Dây nhìn rất cao chỉ kém Vương Cảnh Thần 2 cm, tóc vàng, mắt xanh hút hồn, gương mặt điển trai như thiên sứ, nhìn đã biết là người ngoại quốc. Đây là, Dây hướng hai mỹ nhân bên cạnh Vương Cảnh Thần hỏi, là vợ tôi Tử Băng và bạn cô ấy Ngôn Hy. Vương Cảnh Thần lạnh giọng nói nhưng giọng lại không chút xa cách. Ồ, vậy vị mỹ nữ xinh đẹp mặc quần trắng kia là vợ cậu. Dây nhìn cô nói, ừ, tên này đúng là không quên thói trăng hoa, anh muốn chọc mắt hắn. Chào, tôi là Tử Băng. Cô cười nói, dù gì cũng là bạn ông xã, cô nên thân thiện một chút. Chào, tôi là Dây Victor, góc truyện audio.com. Dây cười đến phong lưu nói làm cho Ngôn Hy bên cạnh coi thường. Đúng là loại lăng nhăng. Nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của mỹ nữ bên cạnh vợ bạn, nụ cười của Dây liền cứng đờ, có phải hay không sắc đẹp của anh bị giảm, về nhà anh phải đắp mặt nạ mới được. Đi thôi, Vương Cảnh Thần đi trước mọi người nhưng tay không quên nắm tay cô. Bang Akuma ở đâu? Vương Cảnh Thần mở miệng hỏi Dây. Đi theo tớ, Dây tiến về trước mở cửa chiếc BMW cho ba người. Giới thiệu nhân vật, Dây Victor, bạn của Vương Cảnh Thần bên anh, là trùm của đội lính đánh thuê quốc tế. Cách chương.